Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, ẩn sâu công cùng tên. Phốp, Lâm Diệp mới đưa sâu gióm cho lấy ra, ở đây toàn bộ thực khách đều hung hăng bị giật nảy mình. Cái này mẹ nó, ở đâu là cái gì sâu gióm a? Có như vậy đại như vậy mập sâu gióm a? Mà lại, cái này sâu gióm đô đầu trên đỉnh, hai cái xúc giác là có ý gì? Thật buồn nôn a, cái này sâu gióm, một tên nữ nhân khách hàng, không nhịn được phát ra sợ sệt âm thanh. Sâu gióm nghe nói như thế, nhất thời liền nổi giận, nó bản năng muốn hướng về bên kia phun ra độc dịch. Thế nhưng Lâm Diệp lại một tay ngăn lại nó, nói, quên người đáp ứng ta sự tình rồi. Chiêm chiếp, sâu gióm bất đắc dĩ, chỉ có thể lời nói thị uy một chút. Hừ, vì mỹ vị cơm chiên trứng, bản thần long, nhịn, chủ quản, ngươi mau nhìn, người này thật kỳ quái. Vậy mà mang theo một cái sâu gióm tới ăn cơm chiên trứng. Tiểu Chu trong mâm cơm chiên trứng còn lại không nhiều lắm. Nguyên cớ hắn là một cái bắt đầu ăn nhiều. Còn lại phía sau một ít, hắn không nỡ ăn, đều là dùng chiếc đũa một hai hạt dạng này bỏ vào trong miệng đi ăn. Lại còn có người nuôi sâu gióm làm sủng vật. Ngày hôm nay, ta còn thực sự là mở con mắt. Bất quá, cái này cơm chiên trứng thật ăn quá ngon. Ta còn nghĩ thêm một chén nữa. Tiểu Chu, có thể giúp ta lại bảo một chén à? Chủ quản trong chén cơm chiên trứng, gió cuốn mây tan đồng dạng sau khi ăn xong, lại ngược lại cảm giác bụng đói hơn. Không được a, chủ quản, viên lão bản quy củ, một người cũng chỉ có thể một chén. Giang tay ra, Tiểu Chu rất bất đắc dĩ nói, mà lúc này đây, viên lão bản lại là bưng hai bát cơm chiên trứng đi ra. Một chén đặt ở Lâm Diệp trước mặt, sau đó bưng để một chén muốn cho phía sau một vị khách hàng. Thế nhưng, lại bị Lâm Diệp cho ngăn lại, chỉ chính mình sâu gióm nói. Lão bản, ta nếu là hai bát, ta đã nói rồi, tới ta trong tiệm mỗi một cái khách hàng, đều chỉ có thể điểm một chén, ta không thể làm hư quy củ. Viên lão bản mặt không thay đổi nói, Lâm Diệp lại là cười lắc đầu, nói. Đúng thế, ta không có ngươi xấu quy củ, ta sâu gióm cũng là một tên khách hàng, dựa vào cái gì, nó liền không thể muốn một chén đây. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, sâu gióm làm sao lại ăn cơm chiên trứng đây? Viên lão bản trong nội tâm phi thường tức giận, thế nhưng trên mặt như trước là mặt không biểu tình, nhưng lại tại hắn nói xong lời này phía sau. Chủ thần hệ thống lại hữu nghị gợi ý một chút, thân là một tên tận tâm tận lực làm quần chúng nấu nướng mỹ vị thức ăn chủ thần. Nếu khách hàng đã chọn món, nhất định phải đem mỹ vị thức ăn đưa đến khách hàng trước mặt. Cái gì? Hệ thống, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói, một con kia sâu gióm, cũng coi là ta khách hàng à? Viên lão bản khóe miệng giật một cái. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình thân là một tên vĩ đại chủ thần, lại có một ngày, muốn cho côn trùng nấu cơm ăn. Bất đắc dĩ viên lão bản, đành phải xoay người lại, đem trên tay kia chén này cơm chiên trứng, đặt ở sâu gióm trước mặt. Nhất thời, mặt khác thực khách, xem là trợn mắt hốc mồm, ngoạn tao, lại có loại này thao tác. Bởi vì viên lão bản nói, một khách quen chỉ có điểm một phần, người này tùy ý mang theo con sâu gióm tới, cũng đảm nhiệm một khách quen, không liền có thể lấy cỡ nào muốn một chén chính mình ăn đây. Phong tao thao tác a, ta làm sao lại không nghĩ đến đây? Lần sau đến, ta muốn đem nhà ta chó cũng mang đến. Hắc hắc, dạng kia, ta liền có thể ăn hai bát. Đúng vậy nha. Sâu gióm cũng sẽ không ăn cơm chiên trứng. Người này muốn hai phần cơm chiên trứng, rõ ràng chính là mình ăn a. Thật hâm mộ, hắn vậy mà có thể ăn hai phần. chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Diệp cái này các loại phong tao thao tác. Một bên những cái kia các thực khách, mỗi một cái đều là khen không dứt miệng, đồng thời không ngừng hâm mộ. Mà vừa rồi thẳng thắn cương nghị nói không ăn một cái cơm chiên trứng Lưu chủ quản thấy thế. Đột nhiên nhanh trí hơi động, móc ra áo trong túi quần bút máy, hướng bàn bên trên đột nhiên vỗ một cái. Đối viên lão bản hô, lão bản, thêm một chén nữa cơm chiên trứng. Viên lão bản mặt không biểu tình, lạnh lùng thốt, một khách quen chỉ có một chén. Ta quy cái hồ, đúng thế. Lão bản, ta cái kia một chén là đã ăn xong. Thế nhưng, cái này một chén, là vì ta sủng vật bút máy điểm. Thấy không, ta bút máy cũng đói khát khó nhịn. Mau tới cơm chiên trứng. Lưu chủ quản lại còn nghiêm trang vuốt ve một chút chính mình bút máy. Sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Nghe lời, chờ thêm chút nữa. Lão bản lập tức liền đem ngươi cơm chiên trứng cho bưng lên. Ngươi, viên lão bản mặt đều đen. Trong nội tâm một vạn cái MMP, người này là đem chính mình đem đồ đần rồi sao? Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, chủ thần hệ thống lại còn nhắc nhở. Thân là một tên tận tâm tận lực làm quần chúng nấu nướng mỹ vị thức ăn chủ thần. Nếu khách hàng đã chọn món, nhất định phải đem mỹ vị thức ăn đưa đến khách hàng trước mặt. Cái gì? Hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Chúng ta thật tốt nói dóc một chút. Vừa rồi ngươi nói sâu gióm tính toán một khách quen còn chưa tính. Tốt xấu là động vật, là sống, như thế nào? Liền mẹ nó bút máy cũng xem như a. Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, viên lão bản cả người cũng mau điên rồi. Mặc dù hắn mặt ngoài lại duy trì không biểu lộ tình trạng. Chúc mừng ký chủ, phát hiện bổn hệ chỉnh thể cái bác, cái kia bác loại hình làm đối khách hàng định nghĩa phạm vi có sai. Hiện đem uốn nắn bác, bản mới bổn hệ thống tướng tại ngày mai 3 giờ sáng đến 6 giờ thăng cấp thượng tuyến. Kính thỉnh chờ mong, ngoạn tao, hệ thống, ngươi đây là ý gì a? Vô cùng đơn giản nói là một cái bác liền xong rồi. Bản mới bổn hệ thống ngày mai mới thượng tuyến. Cái kia trời đi, ta ngày hôm nay nên làm cái gì? Viên lão bản ngốc tại đương trường. Hắn tại trong đầu cùng chủ thần hệ thống tranh luận. Thế nhưng kết quả chính là dạng này. Cái này mẹ nó dĩ nhiên là một cái hệ thống bác. Nói cách khác, cho dù cái kia Lưu chủ quản giả mù sa mưa đem một chi bút máy xem như chính mình sủng vật. Viên lão bản nhưng không được không giống cái ngu xuẩn đồng dạng phối hợp hắn diễn. Thật cho bút máy cũng tới một chén cơm chiên trứng a. Mẹ, ngày hôm nay như thế nào hết đụng phải hiếm thấy a. Mặt không biểu tình viên lão bản, trong lòng tức giận mắng một bộ, lại nói cái gì cũng không nói. Sau đó liền quay người về tới bếp sau, mà xung quanh các thực khách, bao gồm phía ngoài còn tại xếp hàng các loại vị các thực khách. Cả đám đều nhanh cười thành một đóa hoa. Mẹ nó, chết cười ta, người ta đem sâu gióm làm sủng vật còn chưa tính. Người mẹ nó dùng bút máy làm sủng vật, đem viên lão bản là ngớ ngẩn a. Nhìn hắn mới vừa rồi còn đối bút máy nói chuyện đây. Kém chút không có chết cười ta. Hắn thật là có thể nghĩ à. Viên lão bản nếu là thật có thể cho hắn bút máy cùng tới một chén cơm chiên trứng. Ta liền theo trước cửa cái kia trên cầu nhảy xuống. Ha ha, chấm ngoặc kép, liền liền mời Lưu chủ nhiệm tới Tiểu Chu. Cũng thiếu chút nhịn không được cười ra tiếng. Không phải à, Tiểu Chu cảm thấy Lưu chủ quản ngày bình thường là rất ổn trọng một người. Làm sao lại làm như vậy chuyện hoang đường a? Viên lão bản làm sao lại cho một cái bút máy bên trên cơm chiên trứng đây? Ồ, tên này thật có ý tứ. Lâm Diệp thấy thế cũng là nhịn không được bật cười. Đầu năm nay người cả đám đều cùng bánh quay trèo dây leo giống như, bắt chước năng lực không phải đồng dạng mạnh a. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến là Chỉ chốc lát sau, Viên lão bản liền mặt đen thui, tiếp tục mặt không thay đổi bưng hai bát cơm chiên trứng từ sau nhà bếp đi ra. Tại trước mắt bao người, Viên lão bản phịch một chút, đem bên trong một chén cơm chiên trứng đặt ở lưu chủ quản bút máy bên cạnh, sau đó lại sát có việc từng chữ thì thầm. Bút máy tiên sinh, ngươi cơm chiên trứng tốt, khinh mạn dùng, ô, cái này mẹ nó, chủ thần cửa hàng nhỏ trong nháy mắt ở giữa liền an tĩnh. Ở đây toàn bộ thực khách đều choáng váng, ngoạn tao, đây là cái gì phong tao thao tác a? Viên lão bản, ngươi giống như không giống ngốc a? Chẳng lẽ còn thực sự tin tưởng hắn nói, bút máy là sủng vật lời nói. Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt, lưu chủ quản đắc ý bưng lên tân bên trên cơm chiên trứng. Dương Dương đắc ý ăn như hổ đói lên. Kỳ thực, hắn cũng là ôm thử một lần ý nghĩ, vì cái này mỹ vị vô cùng cơm chiên trứng. Ném điểm mặt liền ném điểm mặt a. Chỉ cần có như vậy một phần vạn khả năng, có thể ăn nhiều một chén cơm chiên trứng. Cái gì núi đao biển lửa, khó khăn gì hiểm trở, đáng là gì? Phốp, cái này mẹ nó vẫn đúng là đi đến thông a. Lâm Diệp cũng là mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy cái này thần kỳ một màn, cứ như vậy phát sinh ở trước mắt mình, mà lại, hắn từ nơi này Viên lão bản trên thái độ đến xem. Trong nội tâm cũng vui vẻ, suy đoán đây nhất định là hắn chủ thần hệ thống một loại nào đó hạn chế a. Lúc này, như không phải Viên lão bản ở vào hệ thống tân thủ kỳ, Lâm Diệp vẫn đúng là mẹ nó muốn dùng đồng bộ đến xem. Đến cùng là dạng gì hệ thống nhắc nhở a? Mà tiếp theo xuống, lại thêm để cho Lâm Diệp kém chút cười sặc sụa là, mọi người khi nhìn đến lưu chủ quản phong tao thao tác sau khi thành công, liền lập tức xem mèo vẽ hổ học được lên. Một vị nữ nhân lãnh đạo đem trên tay mình nhẫn kim cương hái xuống, nói: lão bản, cho ta sủng vật nhẫn kim cương cũng tới một chén cơm chiên trứng. Một cái khác đeo bọc sách cao trung học sinh cũng đem túi sách để lên bàn, nói: Viên lão bản, ta sủng vật túi sách cũng đói, cho ta túi sách cũng tới một chén cơm chiên trứng a. Càng thêm quá phận là, có cái chỉ mặc áo khoác trắng cùng quần đùi đại thúc, khom lưng đi xuống, một bả nhấc lên hắn dép lê, liền đặt ở bàn bên trên, kêu la lên: cái gì kia, lão bản, đôi dép này theo ta 7-8 năm, thành ngày chịu ta hương cảng bệnh phù chân, đủ vất vả, cũng coi là ta sủng vật, ngày hôm nay ta cũng cho bọn chúng tới một chén cơm chiên trứng nếm thử. Thăm hỏi một chút, còn có ta, lão bản, ta sủng vật áo khoác cũng đói, ta sủng vật là dây chuyền, cũng muốn ăn cơm chiên trứng. Ngoạc kép, ô, mẹ nó, ngoài tiệm chờ đợi những khách cũ kia, mới vừa rồi còn đang cười nhạo lưu chủ quản là ngu xuẩn. Kết quả bây giờ bọn hắn tất cả mộng bức, dựa theo trong tiệm người dạng này, một người đều kéo một cái, sủng vật, phong tao thao tác. Chính mình những thứ này xếp tại phía ngoài, ngày hôm nay còn có thể ăn được cơm chiên trứng à? Chủ thần cửa hàng nhỏ bên trong, hiện trường một lần hỗn loạn đến Viên lão bản muốn nổ tung. Cả đám đều làm ta Viên lão bản là ngu xuẩn a. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hệ thống có hạn, Viên lão bản vẫn đúng là không được không mặt đen lên. Đạp lên nặng nề bước chân đi đến bếp sau đi, làm ngày hôm nay dây chuyền tiểu thư, dép lê tiên sinh, túi sách đệ đệ vân vân khách hàng chuẩn bị cơm chiên trứng. Đối mặt loại này, lúng túng mà không mất đi quy củ, trang cảnh hình ảnh, Lâm Diệp lặng yên cúi đầu, chuyên tâm cùng sâu gióm một chỗ ăn mỹ vị cơm chiên trứng. Một chút cũng không dành công tự ngạo, ẩn sâu công cùng tên, canh, ba, cầu một chút phiếu đề cử cùng khen thưởng. Ngày hôm nay bắt đầu bên trên PK giới thiệu, liền là cùng sách khác một chỗ PK đánh nhau. cần mỗi một cái độc giả hỗ trợ a. Nhiều bỏ phiếu, phát thêm bình luận sách, nhiều khen thưởng, nhiều hỗ trợ tuyên truyền quyển sách, liền là đối với sách tốt nhất hỗ trợ. Vai chính làm khắp thiên hạ hệ thống, không biết quyển sách có thể hay không tại mọi người hỗ trợ bên dưới, làm lượt toàn bộ cùng thời kỳ sách mới đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.